Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 601. Chương 601. Ôn gia gia chủ. Lý Thừa Đức không dám nói nữa, oán hận chừng lấy Lâm Thành Phi. Chu Bất Quy là hắn duy nhất hy vọng. Hắn cô dám đắc tội, nếu như ngươi không trị được tốt đâu. Lâm Thành Phi vẫn như cũ là câu nói này, mặc cho ngươi xử trí. Chu Bất Quy cắn răng nói, một cái tiểu gia hỏa cũng dám ở trước mặt hắn ngông cuồng. Hắn nhưng là đường đường tu đạo người, nhìn xuống chúng sinh tồn tại. Tốt, Lâm Thành Phi âm thanh lạnh lùng nói, ta thì cùng các ngươi đi một lần. Chu Bất Quy đối chữa cho tốt bệnh nhân rất có lòng tin. Lâm Thành Phi cũng đối để hắn trị không hết bệnh nhân rất có lòng tin. Hắn có thể cứu người trị người. Thế nhưng là, nếu như giống đang bị người chữa bệnh quá trình bên trong làm chút ít phá hư, dễ như trở bàn tay thì có thể làm được. Ngồi xuống cái này ván cược, đám người này cũng không lại trì hoãn. Ào ào đi ra viện này cửa lớn, lái xe hướng Ôn gia bước đi. Đến cách đó không xa bãi đỗ xe, một đám người ào ào sau khi lên xe, chỉ để lại Lâm Thành Phi một người đứng tại ven đường chờ lấy taxi. Chu Bất Quy xe chậm rãi tại hắn ven đường dừng lại, ấn xuống cửa sổ xe, cười lạnh nói, Lâm thần y lớn như vậy danh tiếng, làm sao liền một chiếc xe cũng mua không nổi? Sẽ không phải tại Tô Nam không sống được nữa, cho nên mới đến chúng ta kinh thành ăn uống miễn phí à? Nói xong, không giống nhau Lâm Thành Phi trả lời, hắn thì cười ha ha lấy, để tài xế nhanh chóng rời đi. Mặc kệ là Chu Bất Quy vẫn là Lý Thừa Đức, đưa ra tất cả đều là mấy triệu thậm chí mấy chục triệu xe sang trọng. Chỉ có Lâm Thành Phi, lẻ loi trơ trọi một cái, đánh chiếc xe, đáng thương cùng tại phía sau bọn họ. Không ai nguyện ý để Lâm Thành Phi lên xe. Lâm Thành Phi cũng lười xem bọn hắn những cái kia mặt thối. Không có đợi bao lâu, một đám người liền đến Ôn gia chỗ tứ hợp viện. Ôn gia thân thể vì đại gia tộc, bên trong rất nhiều tộc nhân đều ở bên ngoài ở biệt thự sang trọng. Chỉ có gia chủ vẫn còn ấm nhà lão gia tử, một mực ở tại nơi này trong sân. Ngày lễ ngày Tết thời điểm, người nhà họ Ôn đều sẽ tụ tập tại tứ hợp viện bên trong ăn bữa cơm đoàn viên, thuận tiện mở gia đình hội nghị. Nơi này có thể nói là Ôn gia hang ổ. Tứ hợp viện tại trung tâm thành phố, rất hiếm có viện tử, diện tích lớn, trùng tu xong, cổ kính, có một phen đặc biệt vận vị. Phanh phanh phanh, Lý Thừa Đức gõ vang cửa phòng. Chu Bất Quy chắp tay sau lưng đứng tại hắn một bên, còn lại Lý Uyển Thanh cùng Chu Bất Quy một số đồ đệ đều thành thành thật thật sau lưng bọn họ. Đến mức Lâm Thành Phi thì là những người này sau lưng lộ ra rất không đáng chú ý. Rất nhanh liền có người đem cửa mở ra, vênh váo tự đắc nhìn lấy đám người này. Làm gì? Lý Thừa Đức cung kính nói. Tại hạ Lý Thừa Đức, đặc biệt tới bái phỏng Ôn gia chủ. Người Lý gia à? Cái kia nam nhân trẻ tuổi liếc Lý Thừa Đức liếc một chút, nói ra, ngươi vào đi. Bất quá, còn lại người đều thành thành thật thật chờ ở bên ngoài lấy. Lý Thừa Đức cười làm lành nói, vị tiên sinh này, ta lần này đến là mời cao nhân, cố ý đến vị Ôn lão gia tử chữa bệnh, phiền phức ngài tạo thuận lợi vì lão gia tử xem bệnh. Cái này nam nhân trẻ tuổi thần sắc nhất thời ngưng trọng lên. Vậy thì tốt, ngươi cùng thầy thuốc tiến đến, còn lại ngươi tất cả đều chờ ở bên ngoài lấy. Hắn nhận biết Lý Thừa Đức, biết Lý Thừa Đức làm ra cái gì nguy hại Lý gia sự tình, cho nên đối với hắn không có nửa điểm phòng bị. Lý Thừa Đức đại hỉ, liên tục bái nói, đa tạ đa tạ. Nói hắn kêu gọi Chu Bất Quy, Chu đại sư, chúng ta đi vào đi. Chu Bất Quy lại quay đầu nhìn xem Lâm Thành Phi, hắn cùng chúng ta đi vào chung, hắn không cho Lâm Thành Phi mất hết mặt mũi, thề không bỏ qua. Lâm Thành Phi cái này thời điểm đã đi vào phía trước, không cần đến ngươi nói, ta cũng sẽ cùng theo. Không phải vậy nhìn ngươi thế nào mất mặt xấu hổ, ta nhìn ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào. Chu Bất Quy lạnh hừ một tiếng nói, Ôn Gia vị trẻ tuổi kia dẫn theo ba người trực tiếp hướng một cái sân đi đến. Vị này tiểu tiên sinh, không biết Ôn gia chủ bây giờ đang ở không tại, ta muốn bái kiến lão nhân gia ông ta. Trên đường, Lý Thừa Đức lấy lòng nói ra, các ngươi đi trước chữa bệnh, gia chủ của chúng ta một chút liền đến. Người trẻ tuổi thuận miệng nói ra, có điều ta hy vọng ngươi tìm cao nhân là thật cao nhân. Nếu vì lão gia tử trị xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hội có cái gì dạng hậu quả? Ha ha, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết a. Lý Thừa Đức cái trán lại toát ra mồ hôi lạnh. Là, ta biết, Ôn gia gia chủ Ôn Bạch Y, tại toàn bộ kinh thành thậm chí toàn bộ Hoa Hạ tối cao cấp tồn tại. Mặc dù Lý Thừa Đức thân phận đến cũng không phải nói gặp liền có thể gặp, nếu như không phải nói hắn dẫn người muốn vì Ôn lão gia tử chữa bệnh, chỉ sợ liền Ôn gia cửa lớn còn không thể nào vào được. Tại toàn bộ Hoa Hạ, chỉ sợ chỉ có ba nhà khác người, còn có một số cực đặc thù tồn tại, mới có tư cách tùy thời bước vào Ôn gia cửa lớn. Đi qua một cái sân, xuyên qua cổng to vò, đi vào một cái trong sân nhỏ, người trẻ tuổi kia mang theo Lâm Thành Phi ba người đi vào chính đường. Đi vào chính đường đằng sau phòng ngủ nhỏ, hắn nhẹ chân nhẹ tay, nói với Lý Thừa Đức, lão gia tử liền tại bên trong, lão nhân gia ông ta ưa thích thanh tĩnh, các ngươi không cho phép nói lung tung, càng không thể lớn tiếng ồn ào, nhớ kỹ sao? Đúng đúng, ta nhớ kỹ. Lý Thừa Đức liên tục gật đầu nói, đi vào đi. Người trẻ tuổi kia phất phất tay, Lý Thừa Đức dùng ánh mắt ra hiệu Chu Bất Quy một chút, sau đó dẫn đầu cái đẩy ra cửa gỗ, đi vào cái kia trong phòng ngủ. Gian phòng kia có vẻ hơi đơn sơ, Lâm Thành Phi đi vào thời điểm liền thấy một cái vóc người khô gầy, da bọc xương lão đầu đang lẳng lặng ngồi tại một trương trên ghế bành. Trong phòng không có truyền hình, không có máy tính. Trong tay hắn cũng là không trà cũng không sách, cứ như vậy ngồi ở chỗ đó. Nếu như không phải bộ ngực hắn ở trên phía dưới chập trùng, có rất nhỏ hô hấp, sợ rằng đều sẽ coi là đây là một cỗ thây khô. Nhìn thấy ba người này đồng thời đi tới, lão nhân này cũng không có phản ứng gì, thậm chí ngay cả mí mắt đều không nhảy động một cái. Lý Thừa Đức khom người đi đến lão đầu trước mặt, cung kính nói ra, lão gia tử, ta là Lý gia Lý Thừa Đức, lần này cố ý mời Chu Bất Quy Chu đại sư đến xem ngài tình huống thân thể. Lão đầu không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lúc này, bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân, lại là Ôn gia rốt cục có người khác chạy tới, người đến là cái 50 tuổi trên dưới nam nhân. Nhìn qua ôn tồn lễ độ, loại khí chất này, nhìn một cái, rất dễ dàng cho người ta hảo cảm. Sau lưng hắn, còn theo một cái da thịt bảo dưỡng rất tốt nữ nhân. Hẳn là vợ hắn, hắn trực tiếp mang theo lão bà đi tiến trong phòng. Nói với Lý Thừa Đức, Lý huynh, làm phiền ngươi, Lý Thừa Đức kinh sợ nói ra. Ôn gia chủ, là ta mất lão gia tử cứu mạng dược tài. Là ta sai, Ôn Bạch Y nhàn nhạt gật gật đầu, nhìn về phía Chu Bất Quy, chắc hẳn vị này cũng là Chu đại sư a. Chính là lão phu, Chu Bất Quy nhẹ nhàng nói ra, không kiêu ngạo, không tự ti, dù cho là tại Ôn gia gia chủ trước mặt, vẫn duy trì tu đạo người phải có ngạo khí. Gia phụ tại nửa năm trước, đột nhiên da thịt cùng bắp thịt bắt đầu kịch liệt héo rút. Mà lại, tai không thể nghe, miệng không thể nói, theo đường y đường lão nói, đây là thất hồn chứng bệnh, Cần thiên sơn tuyết liên, thiên niên nhân sâm chờ một chút chân quý dược tài mới có thể trị liệu. Không biết Chu đại sư có gì cao kiến? Ôn Bạch Y không có khách sáo, trực tiếp hỏi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.